Sát thần, chương 1443. Cải trang ẩn đi, góc truyện audio.com. Một góc đáy biển, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, Long Tích Du đãng chẳng có mục đích. Nơi đây ở Hải Yực Hải Sa Hoàng, bọn họ sở dĩ tới cũng là bởi vì nhận được tin tức nỗ y gần đây có không ít tiểu đội hải tộc mất tích thần bí. Ba người cũng hoài nghi việc này có quan cùng Thạch Nham hệ, liền từ khu vực khác đuổi đến, ở phụ cận tìm kiếm. Nhã Vân ống tay áo truyền đến tiếng chuông, nàng ngưng thần cảm giác một chút, thần sắc trầm trọng. Tin tức mới nhất thiên yêu tộc Hầu Tái Ân chết rồi, người đi cùng hắn cũng không người nào có thể còn sống sót. Đồ Thích Kỳ cùng Long Tích đều biến sắc, Hầu Tái Ân là một nhân vật quan trọng lại chết thảm. Hắn là người phụ trách cổ yêu tộc ở Phá Diệt Hải, thân phận cùng Mị Cơ, Lăng Mân tương đối, hơn nữa còn là bị đánh chết ở đáy biển, lấy thân phận cùng bối cảnh của hắn, người dám đánh chết hắn cũng không nhiều. Đồ Thích Kỳ lập tức hoài nghi là bọn người Thạch Nham động thủ. Cho đến ngày nay, bọn họ sớm đã khẳng định bên người Thạch Nham không đơn giản chỉ có một người Mị Cơ, phê tộc cam phục là bất hủ đỉnh phong, thấy rõ ám năng, nửa chân bước vào vực tổ, ngay cả bọn hắn cũng chết thảm, đủ để chứng minh ở bên cạnh Thạch Nham còn có cường giả khác bởi vì chỉ bằng vào Thạch Nham cùng Mị Cơ căn bản khẫng phải đối thủ cam phục. Huống chi Lăng Mân, Gia Bá Lạc Đặc Lạc Già, Pháp Lạc Ni cũng đều tử vong, cái này càng thêm chứng minh trong người ra tay ít nhất có một cường giả chuẩn vực tổ cấp bậc. Bởi vậy, nghe nói Hầu Tái Ân chết, bọn họ cũng không kinh ngạc, lập tức hoài nghi người động thủ là bọn người Thạch Nham, những người khác biết rõ thân phận Hầu Tái Ân, khẳng định không dám hạ sát thủ. Hầu Tái Ân cũng tới nơi này, cổ yêu tộc có nói phương vị bọn họ tử vong hay không, ta biết rõ cổ yêu tộc bí thuật thông qua thú hồn chung kết bọn họ là có cảm ứng. Đồ Thích Kỳ nói, ngược lại nói một cái phương vị, nói ở một khu Thạch Lâm. Nhà Vân giải thích, Thạch Lâm, Long Tích nhãn tỉnh sáng lên, ta lúc trước lấy thần thức siêu tầm. Phát hiện một khu chướng ngại, hẳn là Thạch Lâm. Đi, ba người lập tức tốc độ nhanh hơn, trải qua thời gian một ngày, bọn họ hàng lâm ở phiến Thạch Lâm kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, thi thể hẳn là bị chôn, để ta tới đào lên đi. Một cỗ đinh ốc thần lực của Long Tích thẩm thấu hướng Thạch Lâm, một đường đào móc. Bùm, thần lực đụng chạm vật cứng, Long Tích con mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Lập tức hàng lâm phía trên, buông ra thần lực đục mở đại địa. Không bao lâu thủ hạ Hầu Tái Ân, kể cả thi thể những hải tộc thiếu nữ kia nhất nhất bị trưng bày ra, Long Tích ngưng thần nhìn thi thể hình thái da thịt héo rút khẳng định nói. Vừa qua khỏi 3 ngày, bọn họ hẳn là ngay tại phụ cận, thi thể Hầu Tái Ân bị hàn băng lực từ bên trong cắt vỡ, băng hàn khí tức. Hẳn là tới từ Mị Cơ, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân thần sắc đều phấn chấn, xem ra bọn họ rời đi không bao lâu, Long Tích trầm ngâm một chút đột nhiên nói, nếu quả thật đụng phải bọn họ các ngươi phải làm như thế nào? Đánh giết bọn hắn, nói thật ta còn thiểu nợ nhân tình tiểu tử kia. Lúc trước các ngươi đã từng rất nhiệt tâm mời hắn gia nhập huyền thiên tộc các ngươi có quyết định hay không? Ý, vợ chồng Đồ Thích Kỳ trầm mặc. Một lát sau, Đồ Thích Kỳ khổ tâm nói. Lăng Mân là cháu gái hám thiên lão tổ, nếu quả thật nàng bị Thạch Nham giết chết. Góc truyện audio.com, chúng ta rất khó có lựa chọn. Đương nhiên, nếu như Thạch Nham nguyện ý mang theo áo nghĩa phù tháp quy thuận huyền thiên tộc chúng ta nghĩ coi như là hám thiên lão tổ cũng có thể thương lượng việc này. Mấu chốt là phải nhìn thái độ Thạch Nham, nếu như hắn đồng ý quy thuận, xung đột giữa chúng ta và hắn có thể tránh được. Nhã Vân nói tiếp, nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ra tay, chúng ta không thể lựa chọn. Bằng không để hám thiên lão tổ biết được chúng ta khó có thể giao phó. Đáp ứng ta cho hắn một cái cơ hội lựa chọn. Long Tích trầm giọng nói, được, Đồ Thích Kỳ vợ chồng gật đầu đáp ứng, Long Tích thầm buông lỏng một hơi, thầm nghĩ cái nhân tình thiếu nợ này xem như trả hết, hắn cũng chỉ có thể làm được một bước này. Bọn họ mới rời đi 3 ngày, hẳn là ngay ở phụ cận thả tin tức ra ngoài đi, làm càng nhiều người lưu tâm, buộc hắn không thể không hiện thân. Đồ Thích Kỳ nói, ta tên là Á Đương Tư, người là Mã Hy Toa, chúng ta là tộc nhân thiên mục tộc, chúng ta có quan hệ sư huynh muội. Trong quang cháo Bích U Thạch Nham bình tĩnh giảng giải, Mị Cơ chú ý lắng nghe. Giờ phút này, dung mạo hai người có biến hóa cực lớn, y theo trí nhớ của Thạch Nham, thay đổi cơ thể và xương cốt mang mình biến thành Á Đương Tư, lại chỉ Mị Cơ, đem dung nhan của nàng biến thành Ma Hy Toa. Á Đương Tư, Ma Hy Toa đều là tộc nhân thiên mục tộc có thân phận xác thực biến thành hình dạng của bọn hắn, rất nhiều phiền toái đều có thể giải quyết. Cái quan hệ sư huynh muội này hẳn là không bình thường đi. Mị Cơ mím môi, liếc qua tay Thạch Nham đặt ở trên eo nàng, tựa cười mà không cười nói. Thạch Nham không xấu hổ, lạnh nhạt cười nhẹ. Người như vậy không được, ánh mắt ngươi sáng quá, trong mắt ngươi phải ảm đạm một ít, còn nữa, mi tâm phải có một điểm, biểu thị thân phận thiên mục tộc. Như vậy phải không? Mị Cơ kinh ngạc, áo nghĩa biến ảo, hai con ngươi sáng ngời thêm một vòng u ám, không hề tỏa sáng hấp dẫn nữa. Không sai biệt lắm, Thạch Nham nhẹ gật đầu, nhìn u ám trong hai tròng mắt Mị Cơ, hắn sững sốt một chút, phản ứng tới, nói nhỏ. Đừng nghĩ chuyện Ngọc Liên các nàng, Mị Cơ sâu kín thở dài. Không nhanh buông xuống như vậy, mặc dù đi cùng ngươi rất vui vẻ, nhưng nghĩ tới các nàng toàn bộ chết rồi, trong lòng ta liền rất hoảng hốt, ngươi để cho ánh mắt ta u ám một chút, ta liền tự nhiên nhớ tới các nàng. Thạch Nham trầm mặc nói, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi giết Phí Lôi Nhĩ. Ngươi hẳn là cảm giác ra, gần đây khối hải vực này võ giả hoạt động vô cùng nhiều lần, chúng ta giết Hầu Tái Ân, hẳn là có người suy đoán ra chúng ta ngay tại phụ cận. Mị Cơ ngữ khí trầm trọng. Cho nên chúng ta biến ảo dung mạo, chỉ cần chúng ta có thể mang khí tức che lấp, coi như là đụng phải những người tìm kiếm, bọn họ cũng không biết chính là chúng ta. Thạch Nham mắt nhìn phía trước có rất nhiều võ giả hoạt động, chúng ta rất khó tránh đi, chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Ta rõ ràng, ta sẽ nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng đau xót, sẽ không mang tâm tình đọng ở trên mặt ảnh hưởng hành trình chúng ta. Mị Cơ gật đầu, hai người lấy thân phận Á Đương Tư, Ma Hy Toa tiếp tục đi về hải vực phía trước, tốc độ tự nhiên thả chậm, mang khí tức sắc bén trên người che lấp. Nửa ngày sau, có một đội người ở phía trước, nơi đây không thể bộc phát chiến đấu, bởi vì phụ cận còn có càng nhiều tiểu đội, một khi tranh đấu. gocchuyenaudio.com, những tiểu đội kia sẽ lập tức vây đánh tới. Thạch Nham bỗng nhiên nói, Mị Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Một chuyển sáu gã võ giả tại một khu đá ngầm phía trước ngừng lại, sáu người ngồi ngay ngắn ở trên hòn đá, đều nhắm mắt điều tức. Bọn họ rõ ràng đều là võ giả trên mặt biển, trên người có màn hào quang hộ thân chống cự thủy áp, đây là điểm khác của võ giả đáy biển cùng mặt biển, hải tộc sinh hoạt tại đáy biển căn bản không cần bất kỳ màn hào quang, trời sinh có thể thích ứng thủy áp khủng bố ở đáy biển. Sáu người kia, năm nam một nữ, là nhân tộc nhân số nhiều nhất giữa mênh mông ngân hà, chỉ có nữ nhân kia là bất hủ nhị trọng thiên cảnh giới, năm người nam nhân đều là bất hủ nhất trọng thiên. Năm nam nhân đều là bộ dáng trung niên lão niên, tuổi cũng không nhỏ, da mặt nhiều nếp nhăn, lúc này nhắm mắt khôi phục biểu lộ trầm tĩnh. Bất hủ nhị trọng thiên nữ tử, bộ dáng 40 tuổi, khuôn mặt chỉ là tú lệ, trung đẳng tư sắc, giờ phút này ngay cả Mị Cơ mang bộ dáng Mã Hy Toa cũng không bằng, nhưng trên người nữ nhân này có một loại khí chất đoan trang thanh lịch, ngược lại là có thể tăng thêm chút điểm. Cách một đoạn khá xa, năm tên nhân tộc nam tử còn không có cảm giác được tình huống, nữ nhân kia nhướng mày, đột nhiên tỉnh lại, thấp giọng ho nhẹ. Nấm tên nam nhân tuổi cũng không nhỏ, chấn động xuống, ào ào tỉnh lại, mê hoặc nhìn hướng nàng. Hương Dung, chuyện gì xảy ra? Một tên lão giả gầy trơ cả xương kinh ngạc, nữ nhân được xưng là Hương Dung, ở trong màn hào quang xanh biếc đứng lên, cao mày nóc, có người tới. Năm tên nam tử lập tức đứng lên, vô ý thức mang nàng vây ở chính giữa, bọn họ cảnh giới thấp hơn một ít nhưng mà bản năng muốn che chở nữ nhân này, lộ vẻ nữ nhân này thân phận rất cao. Không cần quá khẩn trương, khí tức trên người đối phương không phải rất cường đại, đối với chúng ta không có uy hiếp. Hương Dung cảm ứng một chút, thần thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Chúng ta thật không nên tới, nghe nói Hầu Tái Ân cũng bị giết, lấy tu vi cảnh giới của chúng ta căn bản không làm được cái gì. Ha ha, chúng ta tới cũng không trông cậy vào có thể đạt được áo nghĩa phù tháp, chúng ta chỉ là hy vọng có thể phát hiện chút dấu hiệu, đổi lấy giải thưởng năm tộc treo. Lão giả gầy còm cười cười, năm tộc treo ra giải thưởng, đối với chúng ta mà nói cực kỳ chân quý, chúng ta cũng chính là tới thử thời vận mà thôi, nghe nói đáy biển có rất nhiều tài liệu thần kỳ, nếu như có thể đụng phải một cái, liền không uổng phí tinh lực xuống biển. Cổ lão nói rất đúng, Hương Dung nhẹ gật đầu, ngược lại ta nhìn không ra, lúc bọn họ nói chuyện Thạch Nham, Mị Cơ hai người ở trong màn hào quang di động tới, xa xa nhìn về phía sáu gã nhân tộc nam nữ, con mắt Thạch Nham lập lòe kỳ quang, ngưng thần quan sát quần áo bọn họ mặc, không có toát ra ý tứ nói chuyện với nhau, cùng bọn họ bảo tồn một khoảng cách đã muốn trực tiếp lướt qua đi, không định gây chuyện. Bọn họ quan sát bọn người Hương Dung, bọn Hương Dung cũng thật sâu nhìn về phía hắn và Mị Cơ, phát hiện không phải người muốn tìm, vừa thấy thất vọng lại cảm thấy may mắn. Chúng ta là người dược khí minh, đến đáy biển thu thập tài liệu luyện khí, các ngươi là. Đột nhiên, Hương Dung thi lễ chào hỏi, trên mặt mang tươi cười. Tộc nhân Thiên Mục tộc Á Đương Tư, đây là sư muội ta Mã Hy Toa, chúng ta đi du lịch đáy biển. Thạch Nham giới thiệu một câu, nhìn quần áo trên, gocchuyenaudio.com. Người Hương Dung, nhìn rất nhiều ký hiệu kỳ dị ở góc áo, trong mắt có chút kinh ngạc. Thời điểm ở Ma Gia Tinh Vực, hắn ngẫu nhiên tìm được dược khí các luyện khí thánh điển, về sau hắn mang thánh điển giao cho Phù Vi, nhưng mà thời điểm thánh điển trong tay hắn, hắn từng thăm dò qua, phát hiện trong thánh điển cũng có ký hiệu cùng loại, đây không phải là Thái Sơ Phù Văn, là dấu hiệu chuyên môn dùng để luyện khí luyện dược. Ký hiệu góc áo Hương Dung là ký hiệu trong thánh điển ghi lại, điểm ấy làm cho Thạch Nham âm thầm ngạc nhiên. Dược khí các dược khí minh, hai bên chẳng lẽ còn có liên hệ gì? Thạch Nham cảm thấy lẫn lộn, cách chương.